Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 4, Madara đại nhân. Người huyết áp lại lên cao. Dung hợp tới từ 0517 trong linh hồn số lớn trí nhớ cùng kiến thức truyền thừa Obito. Mãnh liệt nhiên từ chính mình không gian ý thức trong tỉnh lại. Thân thể ta, thật là nhột, mắt trái hoàn toàn cảm giác không tới. Nha, đúng đã đưa cho Kakashi tên kia. Hắn cảm thụ lấy thân thể truyền đến đại não đau đớn cùng làm người ta phát điên ngứa. Hashirama tế bào cùng Nawaki nội tạng thả ra lấy sợ người sinh mệnh lực. Đang khôi phục lấy thân thể của hắn tổn thương. Cách đó không xa Madara mặt không thay đổi nhìn xem cái này đột nhiên thức tỉnh tộc nhân. Trong lòng kinh ngạc không thôi. Lại đang loại thương thế này dưới. Tại ta áp chế dưới. Vẫn là thành công tiến hóa đến tam câu ngọc sao. Cái này đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Đây quả thực. Liền là quái vật. Hắn kia tuổi trẻ tộc nhân lúc này lại hướng hắn mở miệng. Này, ta nói. Dĩ nhiên lão gia gia đều đã xuất hiện. Kia mang theo người có thể bỏ vào thứ kia nhẫn tại nơi nào à? Madara. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nói. Lão gia gia cùng nhẫn có quan hệ gì sao? Kia loại nhẫn lão phu căn bản chưa nghe nói qua được không? Obito. Ai? Không là dựa theo trong nội dung cốt truyện. Nhân vật chính gặp phải kỳ ngộ đều là trong chiếc nhẫn có cái lão gia gia linh hồn sao? Bên cạnh khắp người tiêm thứ có tiến hóa thành xúc tua quái tiềm chất người đi đường Zetsu trắng. Điểm một cái A Phi. Người này thoát tiến cảm giác với ngươi rất giống. Đúng vậy. Một hồi có thể với hắn giáo người làm loại cái gọi là mắc đi cầu là cái gì cảm giác đây? Madara. Người này sẽ không phải là tiến hóa Seragon thời gian bị kích thích quá lớn cháy hỏng đầu óc đi. Lúc trước bên trong tộc trong lịch sử có cái kêu Uchiha vào nhà hòa. Tại 40 tuổi tuổi cao rốt cuộc mở mắt. Tại chỗ liền điên. Không có gì kỳ quái nhẫn. Lão phu cũng không phải linh hồn. Là sống sờ sờ người. Hiện tại tiểu thanh niên. Toàn thể liền biết rõ nhìn. Giả tạo hòa bình đã nhượng Uchiha nhất tộc rơi lạc thành như vậy phải không? Cái gì nha? Ta lại nhiên gặp phải một cái giả lão gia gia. Thật là khiến người ta thất vọng. Đã biết trước Madara âm mưu kế hoạch. Obito đơn giản suy tư xuống. Hiện tại vẫn không thể với hắn trở mặt. Cho nên, giả bộ ngu mới là lựa chọn tốt nhất. Không phải ta nhằm vào người nào. Bàn về giả bộ ngu bán hai. Các vị đang ngồi ở đây tại ta Uchiha Obito trước mặt đều là cây gà. Nhà chứ sao? Bất kể nói thế nào? Là lão gia gia ngươi cứu thật là ta. Hừ, không có sai. Ngươi bị thương vị trí vừa vặn tại ta địa đạo bên cạnh. Bất quá ta cũng không phải là Haku xài uổng phí sức lực cứu ngươi. Làm là đại giá. Ngươi, Madara lời còn chưa nói hết. Obito liền mặt đầy cảnh giác đối với hắn nói. Có thể tại đá lớn trong đống đem ta moi ra. Khó nói. Ngươi là được. Madara mặt đầy mộng bức. Khó nói người này đã suy đoán ra thân phận ta. Ngươi chính là nắm giữ nhẫn giới truyền thuyết trung thổ độn. Máy đào thuật đệ tam Tsuchikage sao? Madara nghe xong thân thể lay động mấy dưới. Một bên A Phi thán phục. Madara đại nhân. Ngài huyết áp lại lên cao. Lại đem ta nhận thức thành Onoki kia loại tiểu quỷ. Không có thể tha thứ. Huyết áp kéo dài lên cao Madara kéo lấy thật dài chakra thâu tống quản nói. Một cái thuấn thân thuật đi tới Obito bên người. Đối với đầu hắn đưa tay chính là một chùy. Đau quá đau tương đương. Làm gì a? Người lão già này ra không có chút nào hiền hòa. Đầu óc ngươi đây. Tiến hóa Seragon thời gian bị con mắt hút sạch sẽ sao? Nham nhẫn đem ngươi biến thành cái bộ dáng này. Ngươi thấy cho bọn họ Kage sẽ xuất thủ đem ngươi cứu ra. Madara một tay nhấc lấy tàn chướng nhân sĩ Obito. Hướng hắn gào thét lấy. Gào xong, hắn bình phục một hạ tâm tình cùng huyết áp. Nhìn thấy đầu trên lấy táo Obito rốt cuộc biết điều đi xuống. Thoải mái trong lòng nhiều. Giờ khắc này, hắn phảng phất trở lại nhiều năm trước thống lĩnh Uchiha nhất tộc thời gian. Khi đó, sau, Tộc trưởng đại nhân lên tiếng. Đừng bảo là nghi ngờ. Ai dám hơi chút chần chờ xuống. Một cái nhãn thần chừng đi qua. Hắn thì phải quỳ dưới kêu ba ba. Nhưng tất cả những thứ này không có chút ý nghĩa nào. Cái gọi là quyền lực cũng tốt. Uy nghiêm cũng tốt. Đều là ngắn ngủi lại hư vô. Muốn thực hiện thật sự hòa bình. Chỉ có thực lực nghiền ép mới là chính nói. Nghĩ tới những thứ này. Hắn chậm rãi mở ra chính mình mắt trái. Lộ ra tam câu ngọc Seragon. Lão Phu, chính là ngươi tổ tiên. Được một số người xưng là nhẫn giả truyền thuyết. Uchiha Madara, cường đại khí trận kèm theo lấy trung nhị khí tức tràn đầy lời kịch. Madara cảm giác mình mặc dù đã nhiều năm không có đối với giống có thể trang bức. Nhưng là trang độn thực lực hay là không có chút nào giảm bớt. Chỉ bất quá. Đối diện kia tên tiểu quỷ mặt đầy xấu hổ ung thư thời kỳ cuối biểu tình là ý gì a? Không phải nói là tốt khó tin kinh khủng như vậy sao? Obito cả người toát mồ hôi lạnh mà cười. Nói ra trong lòng mình nghi vấn. Cái kia, lão gia gia, coi như ngài thật là Madara. Cái kia, thật giống như ngài cả đời đều là độc thân chứ. Thế nào lại là ta tổ tiên đây? Ngoặc kép chấm chấm, Zetsu đen. Tỉnh táo, tỉnh táo. Madara đại nhân, đây là ngài trong kế hoạch trọng yếu nhất một vòng. Nhất định phải tha cho hắn một mạng. A phi, oa, Madara đại nhân ngài huyết áp đã đột phá chân trời á. Đều đừng cản lấy ta. Lão phu muốn chơi chết cái này chán ghét tiểu quỷ. A, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Obito một cái cuồn cuộn, một chiêu chó dữ. Vạn hạo thuyết hàng áp si. Khó khăn mà quyệt lấy lắc mông một cái giống như sâu gió một dạng đi phía trước bò. Phía sau lồng heo thảo cùng cất nam đang điên cuồng ngăn cản phá. Một cái to lớn vô cùng hào hỏa cầu bị hai cái đáng thương ăn dưa quần chúng dùng thân thể đỡ được. Uchiha nhất tộc tại sao có thể có ngươi này dạng tộc nhân? Thật là tức chết nha lạc. Trên đất trên bò xa mấy mét liền mệt mỏi bò bất động Obito. Khuôn mặt trên một bộ vẻ mặt vô tội. Bất kể ngươi rốt cuộc là người nào. Làm là cứu ta đại giá. Muốn ta làm cái gì đây? Làm ngươi người hầu không? Madara yên lặng chốc lát. Mở miệng. Cũng không phải là không thể. Cho nên nói yêu thích cô quả lão nhân là một loại rất có ý nghĩa. Hoạt động xã hội. Thật đúng là xin lỗi a. Ta dù chết cũng sẽ không mặc trên tai mèo trang phục nữ bộc ngươi cái này lão biến thái. Ngoặc kép chấm chấm, này này, có gì thì nói trong tay liêm đao để trước dưới a. Madara, ai cũng đừng cản lấy ta. Ta muốn chém chết cái này đống cặn bà. Zetsu đen, ưa thích trong truyền thuyết nữ trang đại lão sao? Không nghĩ tới Madara độc thân cả đời lại là bởi vì này loại thích. A phi cùng xúc tua quái. Tiền bối, cái gì là nữ trang đại lão à? Zetsu đen. Ngoặc kép chấm chấm, thành ngày chuồng chạy các ngươi là sẽ không biết cái này loại thế ngoại cao nhân. Madara quay đầu chừng lấy Zetsu đen. Ngươi người này, cũng muốn chết một lần sao? Còn các ngươi nữa hai cái, là muốn tạo phản sao? Một bên Obito đột nhiên rất chân chó nói. Madara ra, xin bớt giận, người lớn tuổi vẫn như thế lửa lớn khí đối với. Đúng, thân thể không tốt nha. Một bên ba cái sinh vật hình người chừng lấy tam đôi mắt cá chết. Rõ ràng ngươi mới là nhượng hắn nổi giận người kia đi. Cho nên, ngươi nói mau ra làm là cứu ta đại giá đi. Nếu như là tiền tài cái gì, trở về trong thôn ta sẽ với Minato lão sư mượn. Nhất định phải tai mèo nữ bộc nói. Hiện tại chiến tranh nạn dân nhiều như vậy. Mua cho ngươi một cái cũng không phải là không thể. Còn dám nhắc tới cái từ kia. Tính mạng ngươi ta sẽ thu hồi. Vậy ngươi thì nói mau a. Ta Uchiha Obito cũng không phải là tri ân không báo gia hỏa. Nghĩ như vậy nhanh lên một chút kết theo ta nhân quả sao? Thế nào, hiện tại ngươi còn muốn trở lại Konoha thôn sao? Cái này không phải là rất bình thường sao? Konoha có người nhà ta, bằng hữu, dĩ nhiên không có chết. Đương nhiên phải đi về rồi. Trở về còn muốn làm nhẫn giả sao? Thật đáng tiếc, ta biết rõ. bằng vào ta hiện tại thân thể. Cánh tay phải không có, mắt trái cũng đưa cho Kakashi. Sợ rằng rất khó tiếp tục làm một tên nhẫn giả đi. Madara mặt đầy táo bón biểu tình. Hiện tại tiểu thanh niên, thế nào như vậy ưa thích cướp lời đây? Đã tiếp nhận hiện thực sao? Không đúng, ngươi lừa gạt không ta? Thật sự tiếp nhận vận mệnh bầy bố, làm sao có thể tiến hóa tam câu ngọc? Nhưng là, dù là lại cũng trên bất chiến trận, lại cũng làm không nhiệm vụ, ta cũng có thể đi nhẫn giả trường học làm lão sư. Dù là đương không giả sư, ta cũng có thể tại bên trong tộc dạy dỗ bọn nhỏ shuriken quăng ném thuật. Ta nói, Madara-za, có đôi lời ngươi đại khái chưa nghe nói qua. Chỉ cần có cây diệp phi vũ địa phương, hỏa chỉ biết thiêu đốt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.